Vô Kỵ ngươi đánh chết hắn. Mặc dù có tội, nhưng cũng là mang tấm lòng trung thành. Đoàn Vô Nhai chậm rãi mở miệng, nói, nay Mông Hãn đã chết. Chức vị thống lĩnh cấm vệ quân lại không thể thiếu. Vô Kỵ, ngươi vốn là phó thống lĩnh. Vậy thì tạm thời giữ chức thống lĩnh. Thống soái cấm vệ quân. Tạ điện hạ, Vô Kỵ cung kính khom người. Lập tức, những người phía sau hắn đều đồng thời quỳ một chân trên đất. Quát, điện hạ anh minh, bái kiến tân nhiệm thống lĩnh. Bình thường cấm vệ quân cả đám ánh mắt đọng lại. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Đều quỳ một chân trên đất, cùng hô vang, tuân lệnh điện hạ, bái kiến tân nhiệm thống lĩnh. Thành âm rung động vờn quanh. Mọi người trong lòng vẫn còn run rẩy, không thể bình tĩnh, thật lợi hại, Đoàn Vô Nhai dễ dàng nắm được hoàng thành cấm vệ quân. Thủ đoạn thật sự quá lợi hại, nếu có người nói Vô Kỵ không phải người của Đoàn Vô Nhai. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khinh thường hắn, Lâm Phong ánh mắt cũng dừng ở trên người Đoàn Vô Nhai. Nhìn khuôn mặt tươi cười bình tĩnh kia, trong đầu của hắn, cũng hơi có một luồng lạnh ý. Đoàn Vô Nhai, rất nguy hiểm, thật sự nguy hiểm, cách chương.